Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Trấn Phủ Tư, bôn ba mấy ngày, Cửu Nghi Thanh khó được giờ phút này thanh nhàn, cùng Diệp Bạch Đinh cùng nhau ở trong phòng chờ đợi thân Khương trở về, vì bổn án thêm cuối cùng một chút chi tiết chứng cứ. Nếu sự tình thuận lợi, thân Khương trở về sớm, còn có thể trực tiếp áp người lên lớp, hoàn toàn ở hôm nay chấm dứt bổn án. Kết quả bọn họ bên này còn không có động tác. Trước thu được Ngõa Lạt sứ đoàn mời, đối phương phái người lại đây truyền lời, thỉnh hắn đi uống rượu, nói là ở kinh thành dừng lại có một tháng. May mắn thấy chỉ huy sứ Tiêu Sái uy vũ, chính là còn không có cùng nhau ăn cơm xong, tổng giác có chút tiếc nuối. Lần này nhẹ nhàng vui vẻ tiệc rượu, thiếu hữu một người, pha giác đáng tiếc. Nếu là chỉ huy sứ không ngại nói, nhưng nguyện thưởng cái mặt. Diệp Bạch Đinh nhìn năng giấy mạ vàng mời thiếp, cảm giác đối phương có chút âm dương quái khí, liền kém trực tiếp phóng nói: chúng ta muốn tận tình hưởng lạc, còn tưởng kéo ngươi xuống nước, ngươi dám không dám tới. Tới chính là cùng chúng ta giống nhau người. Về sau đừng nghĩ kiêu ngạo cao quý áp người một đầu. Không tới, chính là sợ hãi chúng ta thủ đoạn, không có tự tin có thể giải. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác gần trong gang tấc mặt. Có thể tưởng tượng đi. Vì cái gì không đi? Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Diệp Bạch Đinh biết Cửu Nghi Thanh bản lĩnh, này nam nhân tuyệt không sẽ sợ. Nếu không tồn tại nguy hiểm, sở hữu nguy cơ trạng huống đều có giải, hắn đương nhiên cũng không có gì sợ quá. Người khác đưa tới cửa cơ hội, nhiều nhìn xem giống như không có gì không tốt. Cửu Nghi Thanh đi thay quần áo. Án tử tra được hiện tại, cơ bản sự thật logic đã là rõ ràng. Nhưng chẳng sợ ngươi đem sở hữu chứng cứ mang lên, đối phương cũng không nhất định ngoan ngoãn nhận tội. Cho ngươi muốn khẩu cung, thích hợp gây áp lực, đích xác không có gì không tốt. Diệp Bạch Đinh sợ nhiệt, đi bình phong sau thay đổi kiện màu thiên thanh chữ ti trường bào. Thông khí hút hãn, lại không mất ánh sáng. Áo choàng hình thức cũng không rất rộng, cực kỳ mềm mại bên người. Nhân này chất liệu nhẹ, đi lại khi góc áo theo gió tung bay, rất có loại phiêu giật cảm giác. Hắn vốn là mặt mày tuyển tú, môi hồng răng trắng, như vậy một sấn, tựa như trích tiên. Cửu Nghi Thanh ánh mắt đốn thật lâu, khó coi. Diệp Bạch Đinh kéo kéo bên hông ngọc khấu, có vẻ vòng eo càng tế. Khấu thượng đai lưng có chút nhiệt, không cần đai lưng lại cảm thấy quá mức tùy ý chút. Cửu Nghi Thanh qua đi, đem Tiểu Ngỗ Tác thích nhất, cơ hồ mỗi ngày đều phải đeo ngọc túi thơm cho hắn treo ở eo sườn. Đẹp, Diệp Bạch Đinh vuốt này cái tiểu xảo tinh xảo ngọc túi thơm, hơi hơi oai đầu, đuôi mắt một loan, kia chỉ huy sứ ngày khác lại đưa ta một cái. Cái này ánh mắt, làm người có chút chịu không nổi. Cửu Nghi Thanh duỗi tay che lại hắn đôi mắt, khẽ hôn ở bên môi hắn. Ân, ba người ra cửa khi bị lâm thời tin tức vướng một chút, xử lý mới đi hướng sứ đoàn nơi dừng chân. Đến thời gian lược vãn, Đa Ha tổ cục Tiểu Yến mời cũng không chỉ là bọn hắn, ở đây có không ít người quen, tỉ như sứ đoàn phó thủ lĩnh Mộc Nhã, lễ bộ thị lang Trung Hưng Ngôn, đại chiêu hoặc Ngõa Lạt một chúng bồi thuộc, còn có Tô Ký Tửu phường Tô Tửu Tửu. Bọn họ đến thời điểm Tô Tửu Tửu đang ở bị mời rượu, còn không phải là một chén rượu đáng giá như vậy làm ra vẻ, bằng không liền một ngụm người dính cái môi, đại gia mặt mũi thượng cũng liền đi qua. Lỗ Minh đã chết, làm loại sự tình này người thế nhưng cũng không thiếu. Đường trung quan viên cấp dưới đều là sinh mặt, Diệp Bạch Đinh không quen biết, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết, ước chừng là Hồng Lư tự phái lại đây bổ khuyết, cùng Tất Chính Hợp bất đồng. Cái này nói chuyện thanh âm tối cao, vừa thấy liền rất tuổi trẻ, mặt dài tế mát, mặt trắng không râu, nói chuyện làm việc thoạt nhìn không có gì tự tin, cơ hồ mỗi một câu nói, ánh mắt liền phải nhìn xem Trung Hưng Ngôn hỏi cái bảo cho biết. Tiểu tâm cực kỳ, ngươi nhìn xem, ở đây đều là mệnh quan triều đình, đều là đại nhân, có thể đem ngươi thế nào a? À, người này thấy Trung Hưng ngôn ngầm đồng ý, còn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, tựa hồ bị khích lệ lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cảm xúc càng ngày càng phấn khởi. Cô nương đừng sợ, tới, đêm này ly uống rượu. Khác, bản quan không dám hứa ngươi. Hồng Lư tự này nửa năm rượu đơn, ta đều đính nhà ngươi rượu như thế nào? Tô Tửu Tửu sắc mặt hơi rùng mình. Nhậm kia ngõa lạt cấp dưới tay đều cử toan, vẫn chưa tiếp kia chén rượu. Rượu, không phải như vậy uống. Hắc, ta nói ngươi này tiểu cô nương như thế nào như vậy quật. Ai, vị kia quan viên vừa muốn đứng dậy, đã bị Trung Hưng ngôn ngăn cản. Nhân gia còn nhỏ, có chút tiểu tính tình bình thường. Kia quan viên liền cười hì hì ngồi xuống. Trung đại nhân nói chính là. Trung Hưng ngôn mặt mày mang cười, nhìn Tô Tửu Tửu, thập phần hiền lành bộ dáng. Lời này ngươi dường như không phải lần đầu tiên nói. Rượu không như vậy uống. Như thế nào uống? Nếu bằng không, người dạy sách giáo khoa quan, người biểu thị, bản quan học xong, không phải có thể ngồi đối diện giao uống. Quan viên ồn áo, đối sao, người tổng nói chúng ta sẽ không. Vậy ngươi nhưng thật ra giáo một cái a, ngươi đều không giáo. Sao biết chúng ta học không được? Chúng ta Trung đại nhân từ thiếu niên khởi liền tinh mới tuyệt diễm, nhất hiếu học, bảo đảm một lần là có thể học được. Tô Tửu Tửu tầm mắt hơi rũ, xẹt qua ở đây mọi người ác ý cười vang mặt, ánh mắt càng đạm. Học không được, các ngươi đều học không được. Đa Ha liền không vui, người cô nương này có thể hay không nói chuyện? Cái gì kêu đều học không được, đều sẽ không uống. Lão tử ở Ngõa Lạt, một năm có nửa năm nhiều ngâm mình ở rượu, mỗi hai ngày đều phải say một hồi. Người nói ta sẽ không uống rượu, ta nếu sẽ không uống, dưới bầu trời này còn có ai sẽ uống? Tô Tửu Tửu mí mắt hơi sốc, nhìn về phía hắn tầm mắt đã không chỉ là đạm mạc, còn mang theo vài phần châm chọc. Thứ ta nói thẳng, ngài như vậy, kỳ thật nhất không hiểu rượu. Người nói cái gì ngoạn ý nhi? Đa Ha thật sinh khí, Ngõa Lạt ở thảo nguyên lấy bắc, vào đông khổ hàn, vật tư thiếu thốn, cũng nhân tại đây, mới vô pháp tiêu diệt dã tâm. Tổng muốn cướp bóc đại chiêu, nhưng đúng là một đám rét lạnh dài dòng mùa đông, tạo thành bọn họ rượu ngon thiên tính. Phàm là Ngõa Lạt nhi lang, không một cái tửu lượng không tốt, liền trong trướng phụ nhân đều là. Người muốn nói cầm kỳ thư họa, lương mễ cá hồ, hắn khả năng mang theo khiếp, không lớn nguyện ý liêu. Nhưng ngươi dám nói hắn không hiểu rượu, sẽ không uống rượu, với hắn tới nói là vũ nhục. Một cái không mấy lượng trọng, gió thổi qua là có thể đảo nữ nhân, cũng dám như thế làm càn. Nàng chính là cố ý. Đa Ha, bang, một tiếng chụp cái bàn. Ta còn không có bắt bẻ ngươi đâu. Nhà ngươi này phá rượu, đừng nói nhà ngươi, mãn kinh thành ta đều uống không sai biệt lắm. Sở hữu đều là mềm mại vô kính, một chút đều không cay hầu, thế nhưng cũng dám dán cái rượu tự, còn không phải là trộn lẫn chút rượu vị thủy sao? Còn nói lão tử không hiểu rượu, các ngươi mới không hiểu, các ngươi mới sẽ không uống. Người tới, cho ta đè lại nàng. Hôm nay này rượu nàng uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Dừng tay, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh tới tuy chậm chút, lại tương đương kịp thời, trực tiếp có cẩm y vệ qua đi, đè lại những cái đó ngo ngoe dục dịch Ngõa Lạt người. Ai dám hư lão tử chuyện tốt? Đa Ha vừa muốn lại chụp cái bàn, liền thấy được Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh. Cửu Nghi Thanh không có gì biểu tình, chỉ thanh âm uy trọng, giống khai nhận lưỡi đao, quát đến người ra đầu sinh đau. Ta đại chiêu kinh thành, thiên tử dưới chân, đặt thủ lĩnh thật lớn uy phong. Diệp Bạch Đinh đi theo hắn hướng trong đi, chú ý tới Tô Tửu Tửu cổ tay gian khẽ nhúc nhích, tựa thu hồi chỉ gian cất giấu thứ gì. Thoạt nhìn liền tính bọn họ chưa kịp, cô nương này cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Đa Ha âm mắt, không nghĩ tới chỉ huy sứ trăm công ngàn việc, thật là có không đến ta này hàn xá a. Người đệ thiếp mời bổn sứ, không phải liền tưởng bổn sứ tới. Cửu Nghi Thanh đi đến trước mặt hắn, liền đứng bất động, khí thế uy áp, Daha dừng một chút mới phát hiện. Người này chính là cố ý, muốn cho hắn nhường chỗ đâu. Mặc kệ phòng bao lớn, vị trí nhiều không, chỉ có một chủ vị. Chính cái gọi là một sơn không dung tam hồ, một nhà không dung tam chủ. Tuy cái này sân tạm thời cấp sứ đoàn mượn dùng, hắn xem như chủ, nhưng ở Đại Chiêu, hắn là lai khách, cũng không có viện này quyền sở hữu. Tới chính là Bắc Chấn Phủ Tư chỉ huy sứ, nhân ra muốn này chủ vị, phải cấp. Đa Ha trong lòng phi thường nghẹn khuất, nhưng không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm. Ai ngờ hắn làm đều làm, Cửu Nghi Thanh thế nhưng còn nhíu mi. Tựa hồ cảm thấy hắn ngồi quá vị trí không sạch sẽ. Nhìn mắt bên cạnh tùy hầu. Chờ kia phó quan nhanh nhẹn tiến lên. Đem chỗ ngồi một lần nữa thu thập hảo. Dọn khai lung tung rối loạn đồ vật. Mới xốc bào ngồi qua đi. Ngồi qua đi còn ngại không đúng. Thuận tay chỉ cái bàn nhỏ. Làm cẩm y vệ dọn lại đây. Đặt ở hắn hữu xuống tay. Kêu Diệp Bạch Đinh. Ngươi tới ngồi ở đây. Đa Ha. Trong lòng có một vạn câu thô tục muốn mắng. Liền ở cái này thời gian điểm, Tô Đồ mang theo đồ đệ Đỗ Khang cũng vọt lại đây. Ba người tốc độ bay nhanh, căn bản không để bụng bên ngoài chống đỡ ngõa lặt thủ vệ. Tô Đồ trong tay Hồng Anh trường mộc thương đảo qua, liền quét khai một mảnh, thẳng tắp hướng về phía Tô Tửu Tửu xông tới. Khuê nữ, ngươi không sao chứ? Như thế nào một người chạy tới nơi này? Hù chết cha, bọn họ khi dễ ngươi không có. Ngươi nơi nào khó chịu? Cùng cha nói, sư tỷ, ngươi còn hảo, một già một trẻ, chán thượng đều là hãn. Đầy mặt lo lắng, khác nhau là đằng trước cái kia dám lên tay sờ khuê nữ tóc. Nhìn xem khuê nữ tay chân, phía sau cái kia chỉ dám lược nôn nóng xem. Lời nói đều nói không nhiều lắm, ta không có việc gì. Tô Tửu Tửu riêu đầu. Trong nhà thiếu khách nhân rượu đơn, cần đến bổ hai đàn, cũng không nhiều lắm, khách nhân thúc giục khẩn, trong nhà không người, ta liền tới, vốn tưởng rằng không coi là cái gì đại sự, ai ngờ man nhân chính là man nhân, xa không bằng chúng ta kinh thành bá tánh biết lễ, nha, như vậy náo nhiệt, đại gia hỏa đều ở đâu, thân khương xong xuôi bên ngoài sự trở về. Đến Bắc Chấn Phủ Tư không thấy thiếu gia cùng chỉ huy sứ. Hỏi người chạy nhanh chạy tới. Đầy đầu đều là hãn. Trước hướng về phía một bên thủ lĩnh Đa Ha cười lạnh hạ. Mới chuyển hướng chỉ huy sứ cùng thiếu gia. Hơi hơi gật gật đầu. Diệp Bạch Đinh liền biết. Trên tay hắn sự tình làm được thực thuận lợi. Cùng mong muốn tương xứng. Tầm mắt nhìn chung quanh quá toàn bộ phòng. Phát hiện người còn rất tề. Hắn ở bàn hạ lặng lẽ túm túm Cửu Nghi Thanh góc áo. Ánh mắt ý bảo, nếu không hôm nay phá cái lệ, đừng thế nào cũng phải ở Bắc Chấn Phủ Tư Đại Đường. Liền ở chỗ này, đem án tử phá. Người tới, cấp chỉ huy sứ rót rượu. Đa Ha bên kia đã sửa sang lại hảo tâm tình. Bắt đầu chuẩn bị chính thức tiệc rượu. Không cần, Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua Tiểu Ngỗ Tác. Bổn sứ hôm nay đến tận đây, là vì phá án mà đến. Rượu liền không cần, thượng trà, người không liên quan, lui, theo hắn nói. Thân Khương cùng cẩm y vệ lập tức bắt đầu động tác. Đuổi người, rửa sạch hiện trường, chuẩn bị nước trà. Mấy tức qua đi, trong sảnh mùi rượu tẫn tán. Các dạng trang trí, đồ ăn phẩm toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nơi trốn chỉnh tề yên lặng, nơi nào như là rượu cục, so với ai khác gia túc chính sảnh đường đều không kém. Giá thức bãi thành như vậy, đừng nói Trung Hưng Ngôn, liền Đa Ha Mộc Nhã đều không thể không ly tịch, cùng Tô gia người giống nhau. Đứng yên ở thính trước, hảo hảo rượu cục biến thành thẩm vấn, Đa Ha không có khả năng cao hứng được, âm mắt, chỉ huy sứ sớm không tới vãn không tới. Càng muốn lại đây hư ta chuyện tốt. Rốt cuộc tồn cái gì tâm tư. Các ngươi Đại Chiêu. Đều là như vậy đãi khách. Loại này mồm mép trượng đều không cần chỉ huy sứ tự thân xuất mã. Thân Khương liền đại lao. Không phải đặt thủ lĩnh nói muốn chúng ta bảy ngày trong vòng phá án. Đây chính là còn chưa tới nhật tử. chúng ta chỉ huy sứ liền tự mình lại đây cho ngươi giao đãi. Ngươi không hài lòng, thân bách hộ, Diệp Bạch Đinh cười khẽ khuyên bảo. Chúng ta ở chỗ này xem như khách, vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Đa ha, ngươi còn biết ngươi là khách nhân, biết còn dám tùy tiện ngồi chủ vị. Khiêm tốn cái gì khiêm tốn? Ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đang nói ai? Mắng ai không hiểu lễ phép đâu. Có dám hay không trực tiếp báo lão tử tên? Nói án tử liền nói án tử. Hắn thâm hô một hơi, hướng về phía Diệp Bạch Đinh âm âm cười. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi phá án phá ra cái gì đa dạng tới. Một lát qua đi, thính trước không có gì động tĩnh. Diệp Bạch Đinh liền chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ, ta đây hỏi. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Có thể. Diệp Bạch Đinh tầm mắt đảo qua phòng. Từ Trung Hưng ngôn bắt đầu. Mộc Tinh chi độc, Trung đại nhân hẳn là biết được. Lâu, cái này. Trung Hưng ngôn ánh mắt hơi lóe. Hạ quan trong tay sinh ý đều từ thủ hạ xử lý. Lần này bất đồng ngày xưa. Cẩm y vệ đã siêu tầm đến rất nhiều bổn án tương quan chứng cứ. Ta khuyên Trung đại nhân hảo sinh nói chuyện. Diệp Bạch Đinh tiệt hắn nói. Thanh âm hơi trầm xuống. Hai mắt rét lạnh. Hỏi lại một lần. Mộc Tinh chi độc. Trung đại nhân hay không biết được. Trung Hưng ngôn lúc này mới thở dài. Đảo cũng nghe nói qua. Sẽ hại chết người. Diệp Bạch Đinh. Người có từng nghĩ tới. Dùng vật ấy độc sát Lỗ Minh. Giết sư gia. Trung Hưng ngôn vẻ mặt kỳ quái. Bản quan vì cái gì muốn sát chính mình người. Diệp Bạch Đinh trầm mục. Nhân hắn cũng không phải người một nhà. Hắn đã sớm phản bội ngươi. Cùng ngươi không phải một lòng. Ngươi đã sớm biết. Không phải sao. Này. Trung Hưng ngôn vừa định phủ nhận. Tầm mắt lướt qua tòa thượng chỉ huy sứ. Thính trước đứng thân bách hộ. Nhắm mắt. Tính. Các ngươi đã tra được chứng cứ. Bản quan phủ nhận cũng vô dụng. Không tồi. Lỗ Minh là có xin lỗi bản quan địa phương. Nhưng cũng không có làm ra đặc biệt khác người việc. Có chút địa phương vẫn là thực dùng tốt. Bản quan triệt chút hắn một chút quyền lực. Làm hắn chuyên môn làm một ít việc vặt. Đến nay mới thôi hợp tác thực hảo. Thật không cần thiết giết hắn. Diệp Bạch Đinh. Làm hắn chuyên môn làm một ít việc vặt. Chuyện gì? Người luyến tiếc giết hắn. Là bởi vì còn không có được đến Tô Tửu Tửu. Lời này rơi xuống. Tô gia thầy trò đáy mắt đều là phẫn nộ. Nửa năm trước ngày mồng 8 tháng chạp, một năm trước thất tịch, hai năm trước thượng nguyên, người trước sau nhìn chúng Lý gia vương gia tôn gia cô nương. Mấy cái cô nương tướng mạo đều thực thanh tú, gia thế cũng đều bình thường, không có làm quan tộc nhân cùng thân thích, nhiều nhất làm điểm tiểu sinh ý duy trì gia dụng. Người coi trọng, liền làm Lỗ Minh đi thao tác, nếu gia nhân này hiểu chuyện, thức thời. Nguyện ý đem cô nương đưa cùng ngươi làm thiếp. Ngươi liền không vì khó. Nhạc nhận lấy. Nếu là không muốn. Ngươi liền làm Lỗ Minh xử thủ đoạn. Trước hứa lấy lợi dụ lại là cưỡng bức áp bách. Không được lại hãm hại. Cho bọn hắn an một cái tội danh. Ngươi ở lấy một cái chúa cứu thế thân phận xuất hiện. Hống buộc cô nương tiến ngươi hậu viện. Vì ngươi cùng thiếp. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm Trung Hưng ngôn. Như vậy sự ngươi đã làm không ngừng một kiện. Người bị hại nhiều không kể xiết. Tô Tửu Tửu bất quá là ngươi theo dõi mới nhất một cái. Cẩm y vệ đã tra được chứng minh thực tế. Ngươi lấy viên chức vì giấu. Lỗ Minh vì ngươi chó săn. Ngươi ba người chi tội rõ ràng. Đều có luật pháp trừng trị. Nhiên ta hôm nay yêu cầu. Chỉ vì vụ án. Ngươi không cần vắt óc tìm mưu kế nói dối. Vô dụng. Ta hiện tại hỏi ngươi, có biết hay không sứ đoàn tiệc rượu ngày đó, Lỗ Minh mang theo Mộc Tinh lại đây nơi này, trước công chúng bị rớt mặt mũi. Trung Hưng ngôn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bản quan vì cái gì muốn nói cho. Diệp Bạch Đinh liền nhàn nhạt nói một câu nói, Bắc Trấn phủ tư quy củ, thản trần sự thật, giúp đỡ phá án giả, ghi công, có thể cho ngươi bất quá hình cụ, hoặc thiếu tao điểm tội. Trung Hưng ngôn lại lý giải thành có thể trao đổi ích lợi. Nháy mắt vẻ mặt phẫn nộ đánh tan. Thậm chí muốn cười một chút. Đáng tiếc cảm xúc vô pháp chuyển biến như vậy tơ lụa. thoạt nhìn có chút buồn cười. Bản quan, xem như biết. Diệp Bạch Đinh, việc này chỉ ngươi biết được. Sứ đoàn người trong hay không cũng biết. Trung Hưng Ngôn ngẩn ra một mắt. Tầm mắt có chút do dự lướt qua Đa Ha cùng Mộc Nhã. Hạ quan không xác định. Hẳn là, không hiểu được. Diệp Bạch Đinh, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Có phải hay không có cái gì để sót địa phương? Tỷ như hay không mỗi một lần ngươi cùng Lỗ Minh đều ở đơn độc không gian trao đổi. Có hay không ở bên ngoài ngôn cập quá việc này? Đa Ha cũng mị mắt. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Không còn cố oan uổng ngươi tốt. Chẳng qua hắn cái này nhắc nhở. Tương đối Diệp Bạch Đinh mà nói. Càng như là uy hiếp. Nhưng Trung Hưng Ngôn đang ở đại chiêu quan trường. Từ trước đến nay thức thời. Hiểu lấy hay bỏ, bằng không cũng hỗn không đến lễ bộ thị lang vị trí này. Dù sao chỉ huy sứ ở chỗ này, hắn mới không sợ bị uy hiếp. Thật sự nghiêm túc hồi tưởng, nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt chấn động. Hạ quan không quá xác định, nhưng xác có một lần. Hạ quan cùng Lỗ Minh ở bên ngoài đề cập đổi rượu. Trung Hưng Ngôn nhìn mắt Tô Gia người. Lỗ Minh từng xuống phía dưới quan kiến nghị. Sứ đoàn không phải muốn làm tiệc rượu, dùng Tô Ký Tửu phường rượu sao? Không bằng liền trộn lẫn bình già tửu tiến vào. Nói là Tô gia già tửu làm hại, làm này mất đi sứ đoàn tín nhiệm, đơn đặt hàng rốt cuộc thiêm không thành, thậm chí lưu lại tai họa ngầm. Hạ quan lại hỗ trợ giải quyết, có như vậy hai lần nhắc tới này kế, là ở bên ngoài, trong đó có một lần, liền ở cái này sân. Lúc ấy bốn phía an tĩnh, hạ quan theo bản năng cảm thấy hoàn cảnh an toàn, ở ánh trăng phía sau cửa cùng Lỗ Minh nói cập việc này. Lúc sau tách ra, nhưng ta vãn đi một bước, nghe được chút ánh trăng phía sau cửa có động tĩnh, đi qua đi lại không thấy được người, chỉ nhìn đến một cái uống lên một nửa tiểu bầu rượu. Như là ai dừng ở nơi đó, bị đi ngang qua Miêu Nhi lay một chút, mới vừa rồi phát ra tiếng vang. Cẩm y vệ hiện tại hỏi như vậy, hạ quan đảo cảm thấy có chút không khỏe, có thể là lúc ấy bị thấy được. Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Đa Ha, đặt thủ lĩnh liền không chuẩn bị giải thích hạ. Đa Ha tròng trắng mắt vừa lật, loại này ba phải cái nào cũng được, không có chứng ngộ, nói miệng không bằng chứng nói. Ta như thế nào giải thích, không chuẩn là Trung đại nhân vì tha tội, ba hoa trích chòe. Cũng không chuẩn là người khác đã tới. Chưa chắc chính là ta sứ đoàn người. Hắn ánh mắt âm âm. Chiều thính đường đảo qua. Hứa chính là Tô gia người. Rốt cuộc này một nhà ba người. Lớn như vậy bản lĩnh đâu. Mộc Nhã cũng không ti không kháng bước ra khỏi hàng. Chiều Cửu Nghi Thanh chắp tay. Ta Ngõa Lạt sứ đoàn tuy là khách lạ. Khách nghe theo chủ. Lại cũng không nghĩ vô cớ hàm oan. Còn thỉnh chỉ huy sứ quyết định công chính, lấy sự thật chứng cứ nói chuyện. Cửu Nghi Thanh sắc mặt nhất thành bất biến. Người hỏi tiếp. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Tô gia ba người. Bọn họ chuẩn bị dùng mộc tinh giá họa. Các ngươi nhưng biết được. Tô gia ba người tả hữu cho nhau nhìn xem, đồng thời lắc đầu. Không biết. Diệp Bạch Đinh liền lại quay lại tới, nhìn về phía Đa Ha cùng Mộc Nhã. Cho nên các ngươi hai vị đâu? Đa Ha Mộc Nhã đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn chằm chằm chúng ta hỏi này nửa ngày. Chỉ hỏi bọn họ một câu. Bọn họ nói không biết ngươi liền tin. Chúng ta cũng không biết. Đa Ha nổi giận. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt khẽ nâng. Không thấy đến đi. Đây chính là ngươi sứ đoàn sân. Không biết. Như thế nào làm người đem đồ vật mang vào được. Người gác cổng này kiểm nghiệm. Nhưng đều là chính ngươi nhân thủ. Không đợi Đa Ha rảo biện, Thân Khương đã thượng chứng cứ. Theo cha, người gác cổng ngày đó cũng không có tra soát Lỗ Minh. Trước một cái người gác cổng đang muốn tra soát, bị đột nhiên kêu đi. Sau một cái cho rằng lục soát qua, trực tiếp cho đi. Đây là đương sự cùng người chứng kiến khẩu cung. Đặt thủ lĩnh đối này như thế nào giải thích? Ai hạ mệnh lệnh mới có thể điều động người của ngươi? Là ngươi bản nhân. Vẫn là phó thủ lĩnh Mộc Nhã. Đa Ha cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lấy ra cái gì bằng chứng đâu. Liền như vậy điểm đồ vật. có thể thuyết minh được cái gì? Không chuẩn là phía dưới người lười biếng đâu. Cùng ta có quan hệ gì? Mộc Nhã cũng sắc mặt túc chính. Còn thỉnh vị này bách hộ nói cẩn thận. Giết người hiểm nghi, ta Sứ Đoàn Đoạn không dám bối. Thân Khương nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Ba vị đừng có gấp a. Lúc này mới nào đến nào. Hiện tại liền nóng nảy. Sau đó lại lấy ra khác chứng cứ. Các ngươi như thế nào giải thích? Đa Hà âm mắt, ngươi thiếu tại đây hù dọa người. Lỗ Minh là ngươi đại chiêu người. Trước đây chúng ta nhận đều không quen biết. Từ đâu ra sát khí? Đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Dường như phi thường cảm thấy hứng thú. Đạt thủ lĩnh không quen biết Lỗ Minh. Cùng hắn không thân. Đa Hà đúng lý hợp tình. Đây là các ngươi đại chiêu chính mình phái lại đây. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi Sứ Đoàn người. Cũng có thể oan uổng đến ta trên đầu. Diệp Bạch Đinh. Hành. Ta đây tới hỏi ngươi. Ngươi cùng Lỗ Minh không quen biết. Không thân. Nếu biết hắn có điều mưu đồ. Mang theo đồ vật tới. Còn ngầm đồng ý việc này. Là nghĩ như thế nào? Nhìn hắn độc chết ai? Vẫn là lợi dụng cái này hành vi. Làm hắn độc chết ai? Đa Ha căn bản không mắc lừa. Ta cảnh cáo ngươi tiểu tâm nói chuyện. Chúng ta cũng không biết Lỗ Minh mang tiến vào chính là độc vật. Diệp Bạch Đinh. Cho nên ngươi là thừa nhận. Ngầm đồng ý hắn mang đồ vật vào được. Đúng không? Đa Ha. Hắn đáy mắt xoay chuyển. Tóm lại. Xem như chúng ta sơ sẩy. Diệp Bạch Đinh liền cười. Mọi người chỉ biết đối quen thuộc. Biết sử dụng phương pháp đồ vật có khống chế cảm. Có thể ngầm đồng ý. Hoặc lơ đãng đối với hoàn toàn không biết đồ vật. Vô luận tốt xấu. Có độc không có độc. Phản ứng đầu tiên đề phòng. Cảnh giác. Người cùng Lỗ Minh không thân. Không biết hắn mang đồ vật là độc vật. Liền dám ngầm đồng ý. Đa Ha. Giống như có điểm giải thích không rõ. Hắn vỏ chăn đi vào. Diệp Bạch Đinh lại nói. Đạt thủ lĩnh cũng không phải là vô năng hạng người. Người bố trí trông coi sân. Ngày thường người khác tiến tới. Trung Hưng Ngôn cùng Lỗ Minh Nhân có chiêu đãi nhiệm vụ. Vào được. Nóng vội dưới. Không chọn địa phương. Ở ngươi nơi này nói tiểu lời nói. Đạt thủ lĩnh nói không biết. Cùng ngươi không quan hệ. Hành. Cùng ngươi không quan hệ. Chính là cùng thủ hạ của ngươi người có quan hệ. Chúng ta hiện tại liền có thể bắt ngươi Sứ Đoàn mọi người điều tra. Đến lúc đó, Đạt thủ lĩnh nhưng đừng kêu oan. Ta đó là biết lại như thế nào. Đa Ha không có khả năng cho phép Cẩm Y Vệ điều tra sở hữu Sứ Đoàn người. Nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Cái này điểm viên bất quá đi. Nói cũng không có gì. Các ngươi đại chiêu người chính mình tâm dã. Muốn làm chuyện xấu, tính kế người khác. Cùng ta có quan hệ gì? Ta bất quá là muốn nhìn cái náo nhiệt thôi. Ngày ấy Lỗ Minh thân chết. Làm hắn dính độc cuối cùng một chén rượu. Chính là tô đồ cho hắn đảo. Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt. Lỗ Minh uống cuối cùng một ly là rượu độc. Người như thế nào biết? A, Đa Ha cười lạnh một tiếng. Ngày đó ở Trúc Chi Lâu. Người không phải thử quá tất chính hợp. Hắn không phải liền nói như vậy. Ta đều còn nhớ. Ngươi lại đã quên. Sách, các ngươi Cẩm Y Vệ ngỗ tác không được a, bệnh hay quên cũng quá lớn điểm. Diệp Bạch Đinh uống ngụm trà. Nga, là có chuyện như vậy. Cho nên ngươi là thật đã quên sao? Đa Ha nổi giận đùng đùng chỉ hướng Tô Đô. Ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo hỏi một chút hắn? Diệp Bạch Đinh thật đúng là hỏi. Nhìn về phía Tô Đô. Người nữ nhi bị người mơ ước chuyện này. Ngươi nhưng biết được. Trầm mặc một lát, Tô Đồ gật đầu, biết, Tô Tửu Tửu đáy mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tô Đồ. Cha, Tô Đồ sờ soạng nàng đầu. Khuê nữ, đừng sợ, Diệp Bạch Đinh, những người này đều là ai? Người nhưng có áp dụng cái gì thi thố? Trung Hưng Ngôn, Tất Chính Hợp, Lỗ Minh, Tô Đồ một đám điểm quá này mấy cái tên. Mặt mày trung ẩn có lệ khí, dám khởi oai tâm tư người. Tất cả đều bị chúng ta tấu một đốn. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Đỗ Khang. Người đâu? Đỗ Khang biểu tình trước sau như một trầm tĩnh. Chỉ môi nhấp càng khẩn chút. Ngẫu nhiên sư phụ lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta liền đi tấu Diệp Bạch Đinh, cho nên các ngươi đánh mấy người này đều không chỉ một lần. Đỗ Khang, đúng vậy, chỉnh gian đại sảnh chỉ có Tô Tửu Tửu đối việc này thập phần kinh ngạc. Nhìn xem đứng ở bên trái cha, nhìn nhìn lại đứng ở bên phải sư đệ, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Tô Đồ nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ nữ nhi đầu, động tác thoạt nhìn thực đông cứng, tựa hồ không thế nào thuần thục. Bàn tay to ở nửa thanh liền thu lực đạo, dường như lo lắng sẽ lộng loạn nữ nhi đầu nữ, cuối cùng chỉ đặt ở nàng phát gian, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không có việc gì, không liên quan chuyện của ngươi. Ta khuê nữ xinh đẹp, là ông trời ban thưởng, là con mẹ ngươi bản lĩnh, là cha phúc khí, không phải ngươi sai, người khác nổi lên ý xấu, là bọn họ không đúng, không nên, cha còn ngạnh lãng, ngươi sư đệ cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, này đó ngươi không cần biết, không cần sợ hãi quấy nhiễu, khổ sở áy náy, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, liền rất hảo. Đỗ Khang nhìn Tô Tửu Tửu đầu tóc, tựa hồ cũng rất muốn giống sư phó như vậy xoa xoa. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa làm, chỉ rầu rĩ theo một tiếng. Ân, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-18-14-00-2021-10-25-14-00-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Băng Clulu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trong gió chờ đợi, tiểu môi miêu miêu bổn đại ra một cái. A nha, Franklin, tiểu mộc khách một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lạc vi 246 bình. A Mỹ 68 bình. X 58 bình. Nhớ hưu thành đôi 50 bình. 50.333.377.40 bình. Easy Window 35 bình. Nghiên An, bún ốc, không có tiểu tân bút sáp. Yển La 30 bình. 37.949.928.24 bình. Một đời xinh đẹp, nếu ngân, 999. Lại gầy 10 cân, phương 9K 20 bình. Tình liễm ảnh hàn 19 bình. BSP 18 bình. Lam 11 bình. Úc, một trái tim thiếu nữ đậu đỏ. Thương cầu thần phiền, muốn ăn miêu cá, mỗi ngày, mạc na, giọt nước, tiểu mộc khách, giát a độ vô tưởng loát miêu, y, phượng pi pi, tử câm yêu, nấm mễ cô, lãnh giật vũ 10 bình, tiêu chiến vương đánh cuộc tinh đồ thuận lợi, tím đêm, xinh đẹp 9 bình, mạt, nhã hiên 8 bình, trà trà, nhung, tây châu 7 bình, tắm hồng y, hoa khai bán hạ 6 bình. Văn thự, lược ảnh, phong khinh vân đạm, thanh y 5 bình, thanh, khanh 4 bình, 35.116.825 ba bình. Ngồi chờ đổi mới hài tử, Nguyễn Nguyễn, Lăng Hiên, Di 2 bình, Khê Si Ca, Bai, Ao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.